hạng người này mình thấy trong xã hội cũng nhiều chứ không có ít. Họ không thể sống mà thiếu một cái chỗ dựa tinh thần. Mặc dù cái chỗ dựa đó là đúng hay sai thì chưa biết, nhưng mà họ sống luôn luôn là có cái chỗ dựa tinh thần, từ Phật pháp cho đến một cái tín ngưỡng nào đó phải có. Ngay cả mà trường hợp không có gì thì họ cũng thờ những cái hiện tượng thiên nhiên chẳng hạn, không thể thiếu được người nhiều đức tin. Cái tánh là tấm tính, tấm giác là ngộ tánh, hay là cái người không có dễ dàng chấp nhận một cái điều gì hết. Mà thêm nữa cái đặc tính của cái người nhiều nhiều cái ngộ tánh ấy, cái đặc điểm của họ là thích trầm tư, và không có dễ bị chìm sâu, không có dễ bị chìm sâu trong bất cứ cái gì mà chưa có qua kiểm nghiệm kiểm chứng. Thì đó gọi là cái đặc điểm của người nhiều cái ngộ tánh. Sách của cái bài kinh dành cho cái người nhiều mộ mộ tánh, dành cho nhiều đức tin. Và tôi nhắc lại đó là chỉ trong đêm nay thôi, chỉ trong cái đêm thính chúng thiên chúng về hầu Phật trong cái đêm này thôi, chứ còn một ngày khác những cái người mà nhiều mộ tánh là đến gặp Đức Phật á, thì Ngài sẽ giảng cho họ nghe cái kinh khác. Và toàn bộ, tôi nhắc lại, toàn bộ cái tam tạng Phật ngôn mà chúng ta thấy hôm nay trong kinh điển ấy, thì gồm cho cả sáu sáu cơ tánh. Trong đó có những bài kinh dành cho cái người thì tính tham nhiều sân nhiều vân vân, chứ không hẳn là chỉ có sáu bài này. Thứ hai nữa đó là ông A đó, ổng là người nhiều đức tin, nhưng mà Đức Phật này cho ổng nghe một cái đề tài khác với ông B. Ông B cũng là người nhiều đức tin, nhưng mà vì cái hạnh nghiệp, cái túc duyên đời trước ổng, ông phải nghe một cái điều gì đó nó không giống với ông A nha. Cái điều chúng tôi phải nói rõ vậy. Rồi bây giờ sáng nay chúng ta học về cái bài kinh Tu Quá Ta Cát, và như chúng tôi đã thưa hôm trước, đó là cái cách mới của tôi bây giờ, đó là trong để bắt đầu một bài kinh như vậy đó, chúng tôi sẽ chọn ra những cái chữ mà chúng tôi cho là chữ khó, chọn ra những chữ khó. Tôi bị chờ cho mình chút xíu để tôi online, tôi vào trong để tôi mới lấy bài được. Nhiều khi mình cũng tin các vị làm up, nhưng mà cái vị chậm quá. Dạ rồi, cảm ơn. Thứ nhất, trong bản tiếng Việt chúng ta thấy con hỏi bậc đại tiên, bậc bà con mặt trời, con đường đến viễn ly, con đường đến an tịnh, tỷ kheo sau khi thấy làm thế nào mắt lạnh, không có sự chấp thủ một cái gì ở đời. Đó là bản tiếng Việt. Ở đây chúng ta chú ý, chúng ta thấy có cái chữ Nipa tí, đó là cái gốc gốc của chữ Nipa đấy. Tức là cái sự à, à, cái sự nó có hai nghĩa. Cái ngọn lửa mà bị tắt á, cái ngọn lửa mà bị tắt á, thì cái chữ tắt đó, đó trong cái động từ, cái động từ tắt đó, đó trong tiếng Pali nó là nipati. Nipati là cái sự cái sự biến mất của ngọn lửa, sự biến mất của một ngọn lửa. Và phải nói rằng khi mà chúng tôi đọc tới bài kinh này, chúng tôi đọc tới bài kinh này mà đọc tới mới đọc cái câu hỏi đó, chúng tôi nhớ là một cái câu chuyện, một cái câu chuyện của Phật giáo. Và chúng tôi cho rằng các vị còn nghe rõ không? Rõ không? Alo, dạ rồi, cảm ơn. Tôi xin nói rõ và nói chậm chỗ này. Tôi mong rằng trong rừng này có người hữu duyên, mà nếu người nào mà ghi nhận được cái câu này nè, ghi nhận được cái câu chuyện này và thấm thía như là tôi đã thấm thía, thì dầu chỉ một người thôi tôi mãn nguyện rồi. Cái khi tôi định nghĩa về cái chữ Nipa tí này nè, cái chữ Nipa tí này, nếu mà trong rung này không bao nhiêu người tôi không biết, nhưng mà nếu có một người mà hiểu được như là tôi hiểu là tôi mừng lắm. Có gì đến như thế này, một hôm có người khách vào chùa lễ Phật để cầu pháp, lễ trước là lễ Phật, rồi sau đó là cầu pháp giải thoát cho mình. Thì sau khi bỏ giày dép ở bên ngoài rồi mới đi vào trong chính điện lễ Phật đó, thì chưa biết bữa nay mình sẽ gặp thầy phương trưởng hoặc là ai, hoặc là thiền sư ai trong chùa giảng, mình nghe mình không biết. Cái chuyện đầu tiên ấy là cái ông khách này nè, ông lễ Phật á, thì ông mới nhìn ông thấy có một ông sư già đang lui cui, có ông sư già đang lui cui châm châm dầu cho bàn Phật á. Thì ông khách ông mới hỏi thế này: con khổ quá thầy ơi, con khổ quá, bữa nay con lên chùa con muốn nghe đạo, hôm nay con lên chùa để mà con được nghe đạo giải thoát, con khổ quá. Con chỉ biết một điều là đời nó khổ quá, mà con không biết làm sao cho nó bớt khổ, hết khổ. Thì cái ông sư già đó, ông sư già đó ông nghe vậy cái ông mới cười, ông sư già đó nghe vậy ông cười. Sư già đang châm dầu, tôi nhắc lại, ông sư già đang châm dầu cho cái đèn trên bàn Phật ấy. Sư già ông dừng lại, ông hỏi, ông thọ, ông sư già mới làm một cái động tác thì cái ngọn lửa trên cái đèn nó bị tắt đi. Ông mới hỏi cái ông khách, ông hỏi thì chứ hồi nãy đó, lúc tôi chưa có làm tắt ngọn đèn á, thì em thấy ngọn lửa nó, cái có ngọn lửa nó còn ở đó, bây giờ cái đèn nó tắt rồi thì ngọn lửa nó đi về đâu? Thì cái ông khách đó, ông đang có chuyện buồn mà tự nhiên nghe cái ông thầy hỏi cái chuyện nó hơi vớ vẩn như vậy, ông mới trả lời thế này, ông nói thì nó tắt có nghĩa là nó không còn nữa, chứ còn thầy hỏi nó đi về đâu mà sao tôi biết được, tôi trả lời. Cái ông sư già nói, ông đã lớn tuổi rồi, tóc ông đã có hai màu rồi, đã có muối muối tiêu rồi, mà một câu đơn giản như vậy ông không trả lời được thì làm sao mà ông cầu đạo giải thoát? Tôi hỏi lại ông nè, cái ngọn lửa đó bây giờ nó đi đâu rồi? Ngọn lửa đó bây giờ nó đi đâu rồi? Thì lúc đó ông khách đó, ông nghe như vậy ông mới hỏi ngược lại ông ấy. Thầy nói đúng, bây giờ con lớn tuổi rồi, mà đây là lần đầu tiên mà con phải trả lời một con hỏi cái câu hỏi như vậy. Thôi thầy trả lời giùm con đi. Mà nãy con có nói với ông thầy rồi, đi chùa, con nghe đạo. Con vừa nói xong thì thầy lại hỏi con câu đó, thật sự con phải trả lời làm sao? Thì ông thầy trả lời thế này: tôi hỏi ông, ngọn lửa đã tắt thì đi về đâu? Ông không trả lời được, thôi bây giờ tôi trả lời giùm ông. Câu trả lời của nó là, câu trả lời là chỉ cần biết trước đó thì câu là tôi rất là vĩ, ngọn lửa đã tắt thì đi về đâu? Câu trả lời là chỉ cần biết trước đó nó ở đâu đến thì bây giờ ta biết nó đi về đâu. Đối với tôi thì toàn bộ Phật pháp, 84.000 pháp môn, toàn bộ tam tạng, toàn bộ lời dạy của Đức Phật, toàn bộ lời dạy của Đức Phật trong suốt 45 năm hoằng pháp, hoằng pháp độ sinh, chỉ gói gọn trong câu trả lời này thôi. Dĩ nhiên câu chuyện dừng lại ở đó, dĩ nhiên câu chuyện dừng lại đó, không kể thêm nữa. Thì chúng ta có thể hiểu rằng cái ông Phật tử đó sau khi nghe trả lời như vậy, ổng được ngộ đạo, ổng cởi mở được cái niềm đau nỗi khổ của ổng, và cũng có thể là ổng không hiểu gì hết, và cũng có thể đây chỉ là một câu chuyện, chỉ là một cái cớ để mà có chỗ nhét cái câu trả lời này vào thôi. Nhưng mà tôi không rõ là trong đại chúng, trong số đại chúng đang nghe cái bài giảng này có được bao nhiêu người ngộ đạo như là tôi mong đợi. Tôi nhắc lại, ông than rằng con khổ quá thầy ơi. Thì ông thầy ông mới hỏi, ông làm như là ông không màng gì đến cái câu nói đó, cái lời than đó của ông cư sĩ. Ông không làm như ông không màng, ông hỏi một câu trước quá. Ông làm tắt ngọn đèn xong rồi ông hỏi ngọn lửa đó đi về đâu, rồi cái câu trả lời là trước khi mà mình muốn biết nó đi về đâu đó thì mình phải hiểu rằng ở đâu nó tới, cần biết ở đâu nó tới đó thì bây giờ biết nó đang ở đâu, ở đâu nó tới. Hội đủ nhân duyên, có dầu, có tim, có lửa mồi đó, lửa mồi và dầu và tim, thì ba cái này nó có đủ thì tự nhiên cái ngọn lửa nó có. Khi mà một trong ba cái này nó bị thiếu đi, khi mà chúng ta làm một cái động tác như chúng ta thổi, hay là chúng ta lấy cái tay chúng ta phất, có những người họ tôn trọng cái ngọn đèn thờ đó, họ không có dám dùng miệng họ thổi, bởi vì nó bất tịnh và nó vô phép, cho nên người ta dùng tay, người ta tạo ra một động tác gây gió. Và hôm nay chúng ta cũng biết rằng là người Ấn Độ ấy, người Ấn Độ rồi người Hồi giáo, không rõ là ai trước ai sau, ai bắt chước ai thì tôi không biết, mà tôi chỉ biết người Ấn Độ và Hồi giáo ở trong những cái đền thờ Hồi giáo và đền thờ Ấn Độ, người ta có phát minh ra một cái dụng cụ mà nó cái hình dáng giống như cái chuông vậy đó, nó có cái tay cầm để dành tắt nến. Và sau này theo tôi biết, hình như ở trong nhà thờ Cơ Đốc giáo người ta cũng dùng cái đó, nhưng mà cái đầu tiên mình tôi biết là của đạo Hồi và của Ấn Độ, rồi từ đó nó lan ra. Mà không biết đầu tiên là của ai, nó rất là hay, tức là người ta không có dùng tay, để có những cái nến nó to quá mà nó cao quá đi thì dùng tay mà làm tắt thì không không không không không, không được rồi. Còn dùng miệng thổi thì tôi đã nói là nó nên, cho nên người ta dùng cái đấy. Thì cái câu trả lời ở đây nghĩa là khi mà chúng ta làm một cái động tác như vậy đó, thì cái ngọn lửa nó bị tắt đi. Tức nghĩa là nó làm mất đi một một phần cái nhân tố để cho ngọn lửa nó bị nó cháy được. Thì khi mà ngọn lửa nó muốn cháy, nó phải hội đủ nhân duyên, và khi mà nó không hội đủ nhân duyên thì tự động nó biến mất. Đó là câu trả lời mà tôi cho là đầy đủ nhất và minh triết nhất. Thì đó là cái chữ Nipa tí, gọi là Nipa ở trong đạo Phật, có nghĩa là như vậy đó. Có nghĩa là muốn biết một người chứng La Hán chết rồi đi về đâu, thì chỉ đầu tiên mình phải hiểu rằng vì đâu, từ đâu mà ta có sinh tử. Chỉ phải hiểu như vậy thôi, từ đâu mà ta có sinh tử. Do có tim này, có dầu này, rồi có lửa mồi này, một ngày nào đó ba cái nhân này nó không có đủ nữa thì ngọn lửa nó không có cháy được nữa. Chỉ vậy thôi, chúng ta hiểu như vậy. Đó là chuyện nhất. Chuyện thứ hai là trong, nếu mà bạn đã phân tích diễn tiếp ba tiếng như vậy rồi đó, thì mình thấy cái trong bản tiếng Việt xài cái chữ mà làm thế nào mát lạnh đó, thì cái chữ mát lạnh nó phải hiểu như nhất ba tiếng, có nghĩa là sự tắt mất, sự tắt mất của một ngọn lửa. Điều thứ hai, cái câu đầu tiên của đoạn kệ này là con hỏi bậc đại tiên. Cái đoạn kệ này tôi ngờ rằng, tôi ngờ rằng cái người dịch, tôi không tin là ngài Minh Châu là dịch 100%. Càng đọc nhiều á, cái bản dịch kinh tạng á, thì tôi càng có lý do để mà tôi ngờ rằng cái bản dịch ngài Minh Châu không phải một mình ngài làm. Bởi vì sao tôi nghi như vậy? Bởi vì tôi quá tôn trọng ngài. Tôi tôn trọng chỗ là ngài là người rất là cẩn thận và rất là uyên bác. Bởi vì nếu một người mà có nghiên cứu chú giải chỗ này, họ không có dịch là chữ con. Là vì sao? Là vì đây là một vị Phật hỏi một vị Phật. Một vị Phật ở trong chú giải có xài chữ này, Anna Phí Văn Đi Thâu Va. Anna Phí Văn Đi Thâu Va. Trong chỗ này này thì phải dịch là không lễ bái nhau. Thí dụ như ngài Xá Lợi Phất được xem là đệ tử lớn nhất, vị đệ nhất cao đồ của Đức Phật á, hoặc là một vị Phạm Thiên. Nói về cư sĩ đó thì Phạm Thiên là cao nhất, còn nói về hàng xuất gia đó thì ngài ngài ngài Kiều Trần Như gọi là ngài Xá Lợi Phất, ngã Sa Chí là lớn nhất. Nói về Hạ Lạp á, nhưng mà những vị này khi đến gặp Đức Phật á, họ đều đảnh lễ hết. Nhưng mà riêng về cái vị mà hóa Phật này đó thì coi như là tương đương, trong trường hợp này phải nói là tương đương, hai vị giống nhau. Cho nên không có gì mà vị Phật này mà quỳ lại vị Phật kia hình ảnh đó, coi rất là ngộ. Có nghĩa là có cái sự phân biệt giữa hai vị, mặc dù đó là chỉ là hóa Phật thôi. Tôi nhắc lại, dầu đó chỉ là hóa Phật thôi, nhưng mà hai vị nó tương đương nhau, thì không có chuyện mà hình ảnh Đức Phật không muốn cho người ta thấy hình ảnh của một cái vị này. Hình ảnh của một vị này mà. Không không không. Cái chỗ này đó, cái chỗ này đó, cái chỗ mà Anna Thứ Quan Thứ Toa này này là ở đoạn trước, không phải là cái này là ở trong chú giải của kinh Đại Đại Hội nha, chứ không có trong đây, không có ở trong cái kinh này, không có trong cái chú giải kinh này. Tôi nhắc lại kinh Đại Hội, tôi giảng bằng kinh này bằng bằng cách là tôi dựa cùng lúc hai hai sớ giải của hai bài kinh Mahasamaya Sutta trong Trường Bộ Kinh nha. Đấy, thì nếu mà hai vị không có đảnh lễ bái lẫn nhau đó thì ở đây không có thể nào là sinh con được nha. Được, là trong bản tiếng Việt có xài cái chữ đại tiên đó, chữ đại tiên. Thật ra trong chú giải giải thích đại tiên là sao, là mới ha là to lớn, là vĩ đại. Lộc rồi có nghĩa là kiếm tìm